Hãy đợi em, anh nhé. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 giờ tại trường học Candy, do chỉ có một đội kịch của lớp 10A1 nên nhà trường chỉ chuẩn bị một chiếc xe, địa điểm không đâu xa chính là khu rừng của thành phố. Các em đã tập trung đầy đủ hết chưa? Thầy hiệu trưởng, rồi ạ, đồng thanh. Được rồi, ta lên xe thôi. Thầy, vì lý do ở nhà buồn chán nên Thiên Bụi xin hắn và Tiểu Cát đi theo, và cũng vì vậy mà làm cho nó thêm khó xử. Anh Vi ngồi kế em nè, còn anh Yêu đi ra chỗ khác. Thiên Bụi kéo nó, gì đây, em vì con heo này mà dám xua đuổi anh Yêu á hả? Hắn vờ dỗi, anh Yêu đường đường là nam nhi đại trượng phu, phải nhường cho phụ nữ chứ. Thiên Bụi, em nhầm rồi, anh ta đâu phải nam nhi. Nó, em cũng nhầm rồi, cô ta cũng đâu phải phụ nữ. Hắn, anh ta là hóa thân của Hà Mã Ý, nó, còn cô ta là hóa thân của lợn rừng Ý, hắn. Anh ta thường ngủ chung versus chuột lắm còn hôn chúng nữa. Nó, cô ta thường lấy nhện nhện làm cục xà bông để tắm còn để rửa chén nữa. Hắn, sở thích của anh ta là dắt trâu đi dạo. Nó, sở thích của cô ta là cưỡi lạc đà đi bơi. Hắn, ngoài việc đi học anh ta còn đi làm ở công ty bán vé số nuôi sống bản thân. Nó, ngoài việc đi học cô ta còn đi nhặt ve chai để mưu sinh. Hắn, anh ta hay đi đóng quảng cáo cho mấy sản phẩm keo dán cho đó. Nó, cô ta đóng phim ở thế giới động vật trong vai con sư tử đó. Hắn, bla, bla, cứ thế hai người cứ chí chóe cãi nhau làm cho mọi người phải bật cười thành tiếng. Hai người trật tự xíu được không? Tiểu Cát, cứ gặp nhau là cãi, gặp nhau là cãi là thế nào? Thùy, người ta thường nói thương nhau lắm cắn nhau đau. Mình chen vô, không biết kiếp trước hai đứa này có là người yêu của nhau không nhỉ? Tiểu Cát trêu, mọi người đừng nói như vậy, tôi và hắn ta chỉ có thể dừng lại ở mức bạn bè hoặc cao hơn là anh em. Xin tất cả cẩn trọng lời nói của mình. Nó lạnh lùng đứng lên đi về chỗ của Nhật ngồi. Sao lên đây? Nhật tháo headphone ra, cho mượn vai được không? Nó nhìn Nhật rưng rưng. Ờ, tự nhiên, Nhật hơi bất ngờ. Sau đó nó nghiêng đầu lên vai Nhật, không biết vì sao mà nước mắt lại rơi. Nhật cũng hốt hoảng khi thấy nó khóc, định hỏi nhưng lại thôi. Và cứ thế, nó khóc cho đến khi ngủ quên. Chắc lại nhớ Phong đây mà. Hai, mình và Thùy cùng suy nghĩ. Mày làm tổn thương anh tao rồi ngốc ạ. Tiểu Cát lắc đầu nhìn nó rồi lại nhìn hắn. Thì ra trong lòng em tôi lại đáng ghét như vậy. Thì ra tôi và em chỉ có thể làm bạn bè. Thì ra tôi luôn đơn phương em, tôi luôn nghĩ rằng em cũng có tình cảm versus tôi. Thì ra em thích Nhược. Thì ra tôi luôn thất bại trong tình yêu. Thì ra, trong trái tim em, tôi không là gì. Hắn cười lạnh nhìn nó. Một tiếng sau tại khu rừng của thành phố. Tại khu đất trống của khu rừng có 6 chiếc xe đang đậu xung quanh versus nhau tạo thành một vòng tròn. 6 chiếc xe đó lần lượt là các trường Candy, Flower, Sun, Moon, Star và Lucky. Anh Vi, tới rồi, Nhật đánh nhẹ vào mặt nó. 5 phút nữa, nó trả giá, tới nơi 5 phút cái gì dậy đi. Nhật cười, tới rồi hả, nó ngáp ngắn ngáp dài. Cô phải đền áo mới cho tôi đấy, lúc nãy cô ngủ nước miếng chảy tùm lu mà, lầy lắm. Nhật trêu, ùa, có hả, ở đâu, ghê lắm sao, để tôi mua cái khác cho. Vừa nói nó vừa lấy tay sờ miệng. Ha ha ha, Nhật cười lớn, đồ ngốc, anh dám, đứng lại đó. Nó giật Nhật chạy xuống xe. Trên xe bây giờ chỉ còn mình hắn. Heo, cô phải hạnh phúc đấy. Hắn nhìn bóng nó khuất dần mà lòng đau đớn, tim như bị ngàn kim đâm, khó thở vô cùng. Ai nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai nói là trong lòng nó hắn đáng ghét. Ai nói nó không có tình cảm versus hắn? Ai nói nó thích Nhược? Ai nói trong trái tim nó hắn không là gì? Ai nói nó sẽ hạnh phúc nếu như không có hắn? Là nó đang trốn tránh. Là nó luôn nhớ đến Phong khi thấy hắn. Là nó sợ phải làm tổn thương hắn. Với một người sát thủ, bất cứ lúc nào cũng có thể đối diện versus cái chết. Nhất là sau này khi ROSE đã tìm thấy. Vì 4 viên pha lê không rõ lai lịch kia mà bất cứ lúc nào nó lại bị bướm thiên bắt đi. Nó sợ lắm, nó sợ cái lúc mà hắn lại phải đau lòng khi nó không còn trên cõi đời này nữa. Các em thân mến, hôm nay 6 trường chúng ta tổ chức một buổi cắm trại giao lưu 2 ngày 1 đêm nhằm khen thưởng các câu chuyện cổ tích mà các em đã cất công dàn dựng và diễn xuất trong tuần vừa qua, và nhằm giúp các em kết bạn versus nhau nhiều hơn. Mỗi một trường đều đã có khu vực đất trống mà chúng tôi đã chuẩn bị trước nên các em cứ yên tâm cắm trại nhé. Bây giờ chúng ta về vị trí để chuẩn bị lều và thức ăn, các em đi đứng cẩn thận, và 18 giờ hôm nay chúng ta lại tập trung để giao lưu nhé. Thầy hiệu trưởng của trường Lucky Luyên Thuyên phát biểu. Dạ, học sinh đồng thanh, tại chỗ Bảo Vi và Quân Anh. Quân Anh dẫn Bảo Vi vào khu vui chơi của trung tâm thương mại Future. viết tắt FT. Hôm nay Bảo Vi trông kiêu vô cùng nha, nhỏ mặc một bộ yếm jean ngắn, chân mang giày Nike, tóc buộc cao để lại vài cọng tóc mái, đeo một cái kính mỏng không tròng. Còn Quân Anh, mặc một cái áo thun trắng, quần jean ôm sát, mang đôi giày màu đen, tóc vuốt keo trải ngược về phía sau. Hai người tung tăng vừa đi vừa nói chuyện rôm rã khiến mọi người xung quanh lầm tưởng là một đôi tình nhân vừa mới yêu nhau, bất giác họ nở một nụ cười. Ê, chơi trò này vui nè. Bảo Vi lôi Quân Anh đến chỗ chơi đập chuột. Gì, chơi này hả, Quân Anh, chơi đi mà. Bảo Vi cầm tay Quân Anh lắc lắc, Quân Anh quay mặt đi hướng khác lén mỉm cười. Nha nha, chơi nha, Bảo Vi, ai thua bao chầu kem. Quân Anh, thích thì chiều, Bảo Vi nghênh mặt thách thức. Mày hả bưởi, chết chưa, Quân Anh chết bẩm, Quân Anh đồ điên, Quân Anh tâm thần, Quân Anh biến thái. Bảo Vi vừa đập vừa chửi. Trời ơi tôi có làm gì em đâu mà em chửi tôi dữ vậy. Quân Anh, yass, thắng rồi, Bảo Vi phấn khởi hét lớn. Cái đó gọi là làm phân tâm đối phương và ý chí chiến đấu. Bảo Vi cười tươi, làm phân tâm thì hiểu còn ý chí chiến đấu là sao? Quân Anh vẫn ngơ ngác mém nữa là cậu thắng Bảo Vi rồi nhưng không ngờ lại bị lật ngược tình thế trắng trợn như vậy. Ý chí chiến đấu có nghĩa là tôi nhắc tên anh cái tôi có động lực để. À ý tôi là tôi đập chuột tưởng tượng như đập anh. Bảo Vi lúc đầu nói còn chăm chú nhưng khúc sau biết mình hơi lố thì mặt có chút đo đỏ. Vậy đó hen, Quân Anh kề sát mặt Bảo Vi. Ăn kem thôi, Bảo Vi chạy đi, còn Quân Anh đứng đó cười như một thằng điên. Có người đi ngang còn bảo. Con trai ngoan thấy người như vậy thì nên tránh xa con nhé. Ấy vậy mà cậu cũng mặc kệ, thật sự bây giờ trong lòng cậu đang rất vui, rất ấm áp, rất hạnh phúc. Chỗ nó, hiện tại cô giáo chủ nhiệm đang phân chia công việc cho lớp nó. Còn các thầy hiệu trưởng thì đi uống trà nói chuyện phiếm versus nhau. Các bạn nam giúp cô dựng liều, còn các bạn nữ thì nấu ăn nhé. Cô Thu, dạ, Đồng Thanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu chuyện Bạch Tuyết và 7 chú lùn của lớp nó tổng cộng có 10 nhân vật cộng thêm Tiểu Cát phụ trách phần trang phục, Minh Nhược phụ trách về diễn xuất, Thiên Mụi và Thùy nên tổng cộng có 14 người. Cứ mỗi 2 người là một lều nên các bạn nam phải dựng đến 7 cái. Trong lúc cùng Nhược dựng lều, hắn nói, anh Vi nhờ cậu, ý cậu là sao? Nhược ngẩng mặt nhìn hắn, anh Vi có lẽ thích cậu. Hắn, sao cậu nghĩ vậy? Nhược, cậu đã hiểu nhầm rồi. Anh Vi chỉ xem tôi là một người bạn thôi mặc dù tôi thích cô ấy. Nhược cười buồn, xem ra chúng ta cùng cảnh ngộ. Hắn cười buồn, thì ra, em không thích cậu ta. Chấm, vậy tôi, có còn cơ hội. Hắn cười nhẹ, Linh Tuyết, nó gọi, chuyện gì? Linh Tuyết ngán ngẫm nói, cô dám bắt cóc em gái tôi. Nó, làm gì được nhau nào? Chát, nó tát một cái trời giáng vào mặt Linh Tuyết khiến mọi người chú ý, ngay cả các bạn nam đang dựng lều cũng chạy lại, cũng may là cô Thu đã ra xe lấy đồ ăn. Mày dám đánh tao, Linh Tuyết nói rồi giơ tay lên định đánh nó thì, rồi, nó đã bẻ ngược tay ả về phía sau. Tôi cảnh cáo cô, nếu cô còn dám động tới Bảo Vi thì đừng có trách. Nó buông tay ả ra quay mặt bước đi, mày đứng lại đó, Linh Tuyết giơ tay còn lại nắm tóc nó. Bồ, hắn nhảy tới đá mạnh vào tay ả, tôi cảnh cáo cô. Nếu cô dám động đến anh Vi thì hậu quả sẽ không lường đâu. Hắn lạnh nhạt nói, mọi người, ồ, lên một tiếng rồi ai về nhà nấy, bỏ lại Thiên Mụi, Thùy, Nhược, Tiểu Cát và Linh Tuyết đứng đó. Em không biết là chị đã làm những gì nhưng em khuyên chị nên nhớ rõ những lời anh Tuấn nói, nếu không chị sẽ không có được cuộc sống tốt đâu. Thiên Mụi, Thái Linh Tuyết, cô nên nhớ một điều, đừng bao giờ đụng tới gia đình của anh Vi, còn không nó sẽ khiến cô sống cũng không được mà chết cũng không xong. Thùy vỗ vào mặt của Linh Tuyết, quay đầu là bờ, Nhược cười nhẹ rồi bỏ đi. Tất cả các người, ngay cả anh, Phan Đình Tuấn, tôi sẽ tự tay giết từng đứa một, tôi sẽ nhớ rõ những gì các người đã làm ngày hôm nay. Linh Tuyết nghiến răng, tay nắm thành quyền, cách chương.